Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, thứ 455 chương Trọng Thương Lệ Phi 07. Trái lại Thái Tử, bất động tiếng vang, tương đương với cái gì cũng không làm, nhưng là thanh danh của hắn, ở dân gian vẫn rất tốt, xem ra, Thái Tử cũng không là thấy như vậy à, chỉ là... Hiện nay những thứ này đều là không quan trọng, quan trọng nhất còn là Lệ Phi ngay trước Hoàng đế mặt muốn giết Thái tử Phi. Trái lại bị thương sự tình, Hoàng đế cách Lệ Phi, chẳng qua là cách một Thái hậu. Chuyện đã xảy ra, người trong điện đều là thấy vô cùng minh bạch, mà Hoàng đế thái độ, càng là quyết định, Lệ Phi hôm nay thân phận, còn thể thống gì, Hoàng đế trên mặt tức giận, bởi vì tức giận. Sắc mặt đều có chút đỏ lên, chén rượu trong tay càng là bởi vì kích động, mà bị ném ở trên mặt đất, vừa rồi biến động, đã nhượng giữa sân biểu diễn tú nữ dừng lại, lúc này chính run lẩy bẩy quỳ gối trong điện ương, giống như trong gió tiểu bách hoa bình thường, chọc người thương yêu, Tương Lệ Phi dẫn đi, ngay sau đó, Hoàng đế lại là một tiếng giống, Ngọc Mân Dương mắt nhìn nổi giận Trung Hoàng đế. Lại nhìn một chút Thái hậu, thấy nàng thủy chung bất động, trong lòng trầm mấy phần, khom lưng ôm ngang lên Lệ Phi, Ngọc Mân đối Hoàng đế khẽ gật đầu, đạo, phụ hoàng, nhi thần mang mẫu hậu xuống chữa thương. Hoàng đế không nói tiếng nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem như là đồng ý. Phượng Thanh bụng mặt khóc được hảo không thương tâm, theo Ngọc Mân, ly khai Thái Hòa Điện, Phượng Giao tiểu ý ngâm ngâm. Nhìn phía trên sinh khí hoàng đế, lên tiếng nói, phụ hoàng, ngươi là nhìn thấy, đây chính là bất oán ta, tính khởi lai, Lệ Phi còn là con dâu cô đâu, nàng muốn giết ta chẳng qua là vì bảo mệnh mà thôi. Hoàng đế nghe nói, thật sâu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, bao hàm thâm ý, bất quá Phượng Giao mới không lo lắng, cho dù hoàng đế muốn trị tội, nàng cũng là có lý. Không có khả năng nhượng hoàng đế thảo chỗ tốt đi. Huống chi, Lệ Phi ly khai, bất nhất định chính là cái hỏng. Phượng Giao rất thông minh, cũng hiểu được chiếm trước tiên cơ. Vừa rồi nàng không có chờ hoàng đế lên tiếng dò hỏi. Mà là cướp mở miệng trước, không chỉ thuyết minh hoàng đế thấy sự tình chân tướng. Lại nói cho mọi người nàng cùng Lệ Phi quan hệ. Cuối cùng mới nói, nàng đó là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Hơn nữa, nàng thông minh liền thông minh ở phá giải Lệ Phi chiêu thức thời gian, là dùng một viên củ lạc có thể có bao nhiêu huy lực a? Lệ Phi thổ huyết, chẳng qua là bởi vì bản thân thể sẽ không hảo. Hoàn toàn bất quan nàng Phượng Giao sự tình, kể từ đó, Phượng Giao liền tương sự tình hoàn toàn từ chối sạch sẽ. Cho dù Hoàng đế muốn làm bộ không biết chuyện cũng không được. Ngươi cứ ngồi ở trước mặt, ngươi nói không nhìn thấy, lừa quỷ đâu, vốn, nếu như hoàng đế nói không nhìn thấy, thần tử cũng chỉ có thể nhận, thế nhưng vị này thái tử phi cũng không dùng người thường. Nàng nói lại đô là người khác không dám nói, hơn nữa còn là đại lời nói thật, làm cho người ta phản bác cũng không có theo phản bác. Người như vậy, mới là khó đối phó nhất a. Nói là nàng không hiểu lá mặt lá trái, thế nhưng nàng lại cứ lại giả ngây giả dại, hoàn toàn bất ấn con đường ra bài, làm cho người ta phòng vô ý phòng. Thái hậu nguyên vốn cũng là nương Lệ Phi thăm dò hạ Phượng Giao. Không nghĩ đến Phượng Giao quả thật là cái gan lớn, hôm nay tình hình như vậy, cũng chút nào không có lui nhường, sự tình dường như có chút vướng tay chân. Một lúc sau, ngay trong điện tất cả mọi người tương tâm nhắc tới cổ họng thời gian. Lão hoàng đế lên tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần không vui. Trẫm biết, chuyện này trẫm sau lại tính sổ với ngươi. Mọi người đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Lẽ nào thái tử phi lần thứ hai đánh bị thương Lệ Phi sự tình? Cũng là như thế quên đi sao? Mặc dù nói là Lệ Phi động thủ trước. Đãn là thế nào nói, đó cũng là quý phi nương nương, là của Phượng Huấn muội muội, Phượng Huyễn cô, còn là Thái hậu sủng ái thất hoàng tử mẫu phi. Hết chương.